Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 205. Cứt chuột. Nhìn từng cái dương linh kiện từ nhà kho được mang ra đến, Phùng Đạt Hải trên mặt đắc ý. Cái dương chuyên chở sau khi hoàn thành, Phùng Đạt Hải mới mở miệng: Trần Mặc đây, hắn làm sao không có tới? Lý Đan Ni mặt tối sầm lại. Họa vô đơn chí, gia nghiệp lớn, cái gì chuyện hư hỏng đều có. Ở Tân Hải Thị, chỉ cần tư duy bình thường người, tuyệt đối sẽ không đến tìm hành quân kiến công ty không dễ chịu. Vào lúc này cục kiểm tra chất lượng lại đây, rất lớn khả năng chính là tới gây sự. Bất quá đối phương có chính quy thủ tục, bọn họ cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể phối hợp. Sản phẩm sự tình, do ta chịu chứ. Lý Đan Ni nói rằng, dẫn ta đi gặp thấy Trần Mặc, ta muốn cùng hắn tâm sự. Phùng Đạt Hải đắc ý nói rằng, lão bản không thời gian. Lý Đan Ni không xem thêm Phùng Đạt Hải một chút, đem tâm tư đặt ở sự vụ xử lý lên. Người như thế gặp qua không ít, chính là một cái dựa vào trong nhà hai thế chủ. Không thời gian, người biết ta là ai không? Người ý tứ là không muốn để cho kiểm tra chất lượng thông qua sao? Phùng Đạt Hải nói rằng. Lý Đan Ni liếc mắt nhìn chằm chằm Phùng Đạt Hải, cầm điện thoại di động lên, dọc theo đường đi, nhìn thấy hành quân kiến công ty trang sức, trang trí, Phùng Đạt Hải âm thầm ước ao. Đây chính là giàu có đến mức nứt đố đổ vách hành quân kiến công ty. Trong nước giàu có nhất công ty, hành quân kiến nhận thứ nhất, không ai dám nhận thứ hai. Ở người máy dẫn dắt đi, Phùng Đạt Hải tiến vào Trần Mặc văn phòng, tìm ta có việc. Trần Mặc sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ. Ta lại đây là cùng ngươi đàm luận một vụ giao dịch. Phùng Đạt Hải cũng thu lại lên, liên quan với kiểm tra chất lượng sự tình. Ta có thể cho các ngươi công ty kiểm tra chất lượng thông qua. Ồ, theo ta được biết, ngươi thật giống như không phải cơ quan nhân viên. Trần Mặc không nhanh không chậm nói rằng, ta không phải, có điều thúc thúc ta, vừa vặn là các ngươi tỉnh, tiết kiệm, kiểm tra chất lượng trợ thủ Phùng Kiến Phi. Phùng Đạt Hải nói rằng, chỉ cần thúc thúc ta nói một tiếng, các ngươi kiểm tra liền có thể thông qua. Lợi hại như vậy. Trần Mặc có chút kinh ngạc. Giao dịch này rất đơn giản. 5.000 vạn. Phùng Đạt Hải duỗi ra một bàn tay, trên mặt mang theo vẻ tự đắc. Nha. Trần Mặc mỉm cười nhìn Phùng Đạt Hải, ra hiệu hắn tiếp tục. 5.000 vạn đối với ngươi mà nói là như muối bỏ bể, cũng chính là 10 cái người máy sự tình. Không phải vậy kiểm tra chất lượng có điều tiến vào chỉnh sửa giai đoạn, sự tổn thất của các ngươi có chút lớn. Hơn nữa 5.000 vạn cũng không phải cho ta, cho thúc thúc ta. Thúc thúc ta một câu nói, chất lượng kiểm tra rất dễ dàng liền qua. Công ty chúng ta sản phẩm chất lượng không vấn đề, tự nhiên không sợ kiểm tra chất lượng. Điều kiện của ngươi ta không đáp ứng đây. Trần Mặc nói rằng, không đáp ứng liền không chỉ là người máy kiểm tra chất lượng, còn có di động, máy tính các loại đều muốn kiểm tra một lần. Đến thời điểm ngươi đừng khóc, tùy tiện. Trần Mặc không nhanh không chậm nói rằng. Nhìn thấy Trần Mặc không đáng kể dáng dấp, Phùng Đạt Hải một hơi treo lên, cảm giác một quyền đánh hụt. Tốt, vậy chúng ta chờ xem, chờ người máy dừng sản chỉnh đốn đi. Phùng Đạt Hải ném câu nói tiếp theo, nổi giận đùng đùng rời đi Trần Mặc văn phòng. Thua tiền nhường hắn khó chịu, hành quân kiến công ty thêm hắn tiến vào danh sách đen, cũng làm cho hắn khó chịu. Không nghĩ tới hòa nhau một thành, đến Trần Mặc nơi này vẫn là chạm tường. Mặc nữ, vừa nãy video đều ghi lại tới sao? Trần Mặc nói rằng, liên hệ Diêu Dật. Diêu Dật đang ngồi ở văn phòng phê duyệt này văn kiện. Khoảng thời gian này tới nay, Tân Hải Thị kinh tế tăng trưởng tốc độ đã trở thành trong tỉnh dê đầu đàn. Tăng trưởng sau lưng hành quân kiến có không ít công lao, lại có thêm chính là Tân Hải Đại Loan khu kiến thiết, nhường người đầu tư nhìn thấy Tân Hải Thị tiềm lực. Hiện tại hành quân kiến công ty là Tân Hải Thị minh tinh xí nghiệp, không ít chính sách ưu đãi chống đỡ hành quân kiến công ty quật khởi. Hắn muốn đem Hành Quân Kiến công ty chế tạo trở thành Tân Hải Thị một cái mới danh thiếp. Cao kỹ thuật mới danh thiếp. Lấy này đến hấp dẫn trong nước cao cấp nhân tài lại đây. Trí tuệ thành thị cũng ở quy hoạch. Tương lai đem Tân Hải Thị chế tạo trở thành toàn quốc cọc tiêu thành thị. Tin tưởng ở loại này tốc độ phát triển dưới. Ở hắn mặc cho bên trong. Hoàn toàn khả năng đem Tân Hải Thị chế tạo trở thành một thành thị cấp 1. Tiên sinh, Trần Mặc điện báo, túi áo hồ điệp nhãn di động trí năng trợ thủ bỗng nhiên vang lên. Chuyển được, Diêu Dật cầm điện thoại di động lên. Ở hắn trong ấn tượng, Trần Mặc xưa nay sẽ không chủ động liên hệ hắn. Có chuyện gì, đều là Triệu Mẫn tiếp xúc hắn. Trần Mặc chủ động gọi điện thoại lại đây. Ngã là phi thường bất ngờ, Trần Tổng. Người thật bận rộn này, cũng sẽ chủ động liên hệ ta. Hiếm thấy a, không liên hệ không được. Gần nhất chuyện phiền toái một đống lớn. Vốn là công ty sự tình, đều là Triệu Mẫn quản. Nhưng chuyện này, liền một mực rơi vào trên người ta. Trần Mặc nói rằng, có thể làm cho ngươi buồn phiền sự tình. Khẳng định rất phiền phức. Diêu Dật tâm tư bách truyền. Đang suy nghĩ Trần Mặc khả năng nói vấn đề. Dù sao ở hắn nơi này, không có cửa sau có thể mở. Nếu như Trần Mặc muốn cho hắn thương lượng cửa sau, hắn nên nghĩ tới là làm sao từ chối. Diêu bí thư, người trước máy vi tính đi. Trần Mặc không nghĩ tới nhiều như vậy. Trực tiếp mở ra hòm thư. Đem Mặc nữ ghi lại video phóng tới cặp văn kiện áp xúc. Vừa vặn ở xử lý điểm sự tình. Diêu Dật nói rằng, ta phát cái video cho ngươi. Ngươi xem một chút, video, Diêu Dật thu được bưu kiện nhắc nhở sau. Máy tính Trần Mặc phát đưa tới văn kiện. Không một hồi, Diêu Dật sắc mặt đêm đen đến. Những việc này ta vốn là muốn phóng tới trên Internet, nhưng sợ ảnh hưởng không được. Vì lẽ đó sớm liên hệ ngươi. Diêu bí thư nên có biện pháp giải quyết đi. Dù sao cục kiểm tra chất lượng người, mới từ công ty chúng ta lấy đi một nhóm hàng mẫu. Bình thường kiểm tra chất lượng, công ty chúng ta tuyệt đối sẽ toàn lực phối hợp, sản xuất hợp lệ sản phẩm, cũng là công ty chúng ta trách nhiệm. Chỉ là ta không nghĩ nơi này gây ra chuyện gì không vui. Yên tâm, cục kiểm tra chất lượng bên kia, ta sẽ để bọn họ công bằng kiểm tra, cho ngươi một cái công bằng công chính đáp án. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm, Trần Mặc bình tĩnh nói rằng. Có điều liên quan với cái video này, ta sẽ xử lý, ngươi cũng không muốn công bố ra ngoài. Dù sao cái này Phùng Kiến Phi, cũng không xác định hắn có hay không tham dự. Không thể bằng hắn cái này cái gọi là cháu trai liền vững tin. Để tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng xấu, oan uổng người tốt, video ta sẽ đích thân giao cho Tình, Tiết Kiệm, Kỳ, nhường bọn họ cha. Cụ thể đáp án, điều tra rõ ràng. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Diêu Dật ngữ khí nghiêm túc. Hành Quân Kiến công ty không phải phổ thông công ty. Chuyện như vậy bị Trần Mặc lộ ra ánh sáng. Lại thêm vào Trần Mặc sự thực chính là đang bị cục kiểm tra chất lượng kiểm tra. Hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Không làm được bọn họ uy tín đều sẽ bị hao tổn. Hắn hiện tại rất muốn mắng người. Một con chuột cướp, hỏng rồi một nồi nước. Nói chính là những này rác rưởi. Vì lẽ đó ở tiền nhiệm ban đầu, hắn liền xử lý một đám hoàn khố đời thứ hai. Ở Tân Hải Thị phổ thông quần chúng bên trong thành lập uy tín. Cũng nhanh chóng tăng cường thị dân đối với hảo cảm của bọn họ. Nếu như video này lộ ra ánh sáng, phỏng chừng hắn những năm này kinh doanh liền bị nhỡ. Được rồi, chờ tin tức tốt của ngươi. Có cơ hội, ta lại đi bái phỏng bí thư. Trần Mặc nói rằng, tốt. Chờ mong ngươi quang lâm. Khách sáo vài câu sau, Diêu Dật mới cắt đứt di động, ngồi xuống, đem video nhìn hai lần, lại tra xét cha Phùng Kiến Phi thân phận, mới mặt tối sầm lại bấm một cái mã số. Không có chuyện gì đi trêu chọc Hành Quân Kiến công ty. Người này không phải não tàn chính là ngớ ngẩn. Năm nay cái hố thứ nhất thúc sự kiện liền muốn xuất hiện. Ở hắn hạt bên trong xuất hiện chuyện như vậy, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Hiện tại còn ở hắn ngay dưới mắt chơi cái này. Quả thực muốn chết. Nếu như bởi vì những này chuyện hư hỏng, đem Hành Quân Kiến công ty bước đi, đi những thành thị khác phát triển. Hắn liền muốn lấy đao chém người. Chỉ cần Trần Mặc nói có di chuyển công ty tổng bộ địa chỉ ý đồ. Những thành thị khác tuyệt đối sẽ dùng to lớn nhất chính sách ưu đãi. Hấp dẫn hành quân kiến qua. Quy mô lớn như vậy hàng đầu cao kỹ thuật mới xí nghiệp. Đến bất luận cái nào thành thị, đều là bánh bao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.